Cực phẩm thần y, chương 1914. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1914. Mặc dù y thuật của Trần Gia Bảo vô cùng xuất chúng, nhưng thực tế thì cậu ta cũng chỉ là một người đàn ông liều lĩnh. Thật là vô cùng ngu xuẩn khi xúc phạm bốn học trò thực lực có triển vọng nhất của nhà họ Vũ trên lãnh thổ của nhà họ Vũ. Vũ Nhược Uyên cười nhẹ rồi lắc đầu. Từ góc độ này, thì cho dù y thuật của Trần Gia Bảo có cao cường đến đâu, cũng không đáng để bận tâm nữa. Cô ta đâu hay biết rằng, Trần Gia Bảo đường đường là bán bước truyền kỳ, cường giả, đừng nói là mấy tên đệ tử chân truyền như đám người bọn họ. Kể cả những đại lão cấp cao của nhà họ Vũ, Trần Gia Bảo cũng không thèm để lọt vào mắt. Lúc này, khuôn mặt Vũ Thịnh Nam thể hiện rõ sự tức giận. Anh ta lớn tiếng nói, Trần Gia Bảo, anh có biết là anh chọc giận tôi ở đây thì sẽ không có kết cục cho anh không hả? Lời đe dọa của anh đối với tôi mà nói thì không có chút ý nghĩa nào đâu. Hơn nữa, khóe miệng Trần Gia Bảo dần dần nhếch lên một nụ cười khinh thường. Nói, hơn nữa anh nên cảm thấy may mắn, bởi vì nếu anh tham gia vào cuộc thi đấu lại trực tiếp, anh sẽ bị đánh bại dưới tay tôi thì xấu hổ vô cùng đấy. Với câu nói, xấu hổ vô cùng, Vũ Thịnh Nam giận tím mặt, hung hăng tiến về phía trước một trước, dường như muốn bắt đầu đánh nhau với Trần Gia Bảo và dạy cho Trần Gia Bảo một bài học. Vũ Bảo Minh và Vũ Thiên Quyết thậm chí còn nở một nụ cười khinh bỉ miệt thị. Vũ Thịnh Nam tuy kiêu ngạo nhưng thực lực không tồi, đã đạt đến thông u hậu kỳ, thừa sức dạy dỗ Trần Gia Bảo. Khương Ngọc và Hồng Yến Nhi nhất thời căng thẳng đến độ không dám thở. Chỉ với một Vũ Thịnh Nam thì cũng không quá đáng sợ. Nhưng đây là lãnh thổ của nhà họ Vũ. Ngộ nhỡ Trần Gia Bảo thực sự có mâu thuẫn với đối phương, Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ là người chịu thiệt, thậm chí sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Trong lòng hai cô gái này vô cùng lo lắng cho Trần Gia Bảo. Đúng lúc này, trên bàn chủ tịch vang lên một giọng nói chứa đầy sự nghiêm túc. Kính thưa tất cả mọi người, thông qua cuộc cạnh tranh khốc liệt ngày hôm qua, tổng cộng đã có 8 thí sinh đã được chọn vào vòng trong. Bây giờ, 8 thí sinh vừa được chọn này chính thức tham gia thi đấu cùng 4 thí sinh hạt giống cho trận đấu cuối cùng. Bây giờ, hãy để tôi nói về các quy tắc của cuộc tranh tài chính thức. Vũ Thịnh Nam lập tức nhíu mày, dừng lại tại chỗ, sửa soạn lại quần áo, khinh thường nói, không ngờ là đã đến lúc cuộc thi bắt đầu rồi. Các người may mắn đấy, nhưng đừng tự đắc quá. Trong trận đấu chính thức, tôi sẽ cho anh biết xấu hổ vô cùng thực sự là như thế nào. Dứt lời, anh ta cười ha ha rồi đứng lên. Trên quảng trường, Vũ Thịnh Nam cười lớn quay người bước đi, dáng vẻ ngạo nghễ. Đáng tiếc, Trần Gia Bảo nuối lắc đầu. Nếu như giọng của người dẫn chương trình chậm hơn một giây, đợi Vũ Thịnh Nam thực sự ra tay, vậy thì anh nhất định sẽ hủy bỏ Vũ Thịnh Nam không chút do dự. Lúc này, người dẫn chương trình cầm lấy micro tiếp tục nói. Nội dung thi chính thức bao gồm lý thuyết và thực hành của Đông y, độ khó vô cùng cao, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Những khán giả trên quảng trường bắt đầu xôn xao. Chỉ là một cuộc thi đông y mà thôi, sao có thể sẽ có nguy hiểm tới tính mạng? Trừ Khương Ngọc, Hồng Yến Nhi ngạc nhiên thốt lên ra. Vũ Nhược Uyên cùng với những người khác cũng một phen ngạc nhiên. Người dẫn chương khóe miệng nở ra nụ cười hài lòng rồi nói, vì nghĩ cho sự an toàn tính mạng của mọi người, giữa cuộc thi có thể lên trên bục để từ bỏ quyền thi đấu bất cứ lúc nào. Ngoài ra, luật chơi của cuộc thi tiếp tục sử dụng hình thức loại bỏ câu hỏi. Chỉ cần ai đó trả lời sai một câu hỏi thì sẽ bị loại ngay lập tức, thẳng cho đến khi tìm ra người thắng cuộc cuối cùng. Bây giờ, cuộc thi sẽ bắt đầu ngay lập tức. Xin mời các tuyển thủ tham gia thi đấu ngồi xuống. Ngay lập tức, có mấy đệ tử của nhà họ Vũ đến trước mặt của Trần Gia Bảo cùng với các tuyển thủ khác, hướng dẫn bọn họ đến khu vực cách bục chủ trì không xa. Ở chỗ đó đã sớm chuẩn bị sẵn 12 chiếc ghế, được xếp thành hai hàng, mỗi hàng có 6 ghế, mỗi cái cách nhau hơn 3 mét. Cách chương